Thiên tài ma pháp sư, chương 6, viên ngọc huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau sự kiện đấy không ai dám làm phiền Lưu Ly nữa, sau này Linh sẽ gọi Lisa là Lưu Ly nhé. Hàng ngày vẫn có người đưa cơm đến đầy đủ nhưng không ai quan tâm nên rất thuận tiện cho sự tập luyện của Lưu Ly. Vì hàng ngày Lưu Ly đều ra ngoại thành chạy lên núi rèn luyện sức khỏe và những kỹ năng khi còn là sát thủ. Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi tập luyện về xong thì Lưu Ly thường ngồi tu luyện. Nhưng hôm nay đang ngồi tu luyện thì có một giọng nói vang lên. Từ chất không tệ nhưng sao vẫn yếu vậy? Ai, ha ha, cô bé không cần nóng giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ không hại cô, ngược lại ta sẽ giúp cô là đằng khác. Ra đây không cần giả thần, giả quỷ, ta không ra ngoài được, ta đang trong thân thể cô. Sao ta không cảm nhận được? Tất nhiên cô sẽ không cảm nhận được vì cô còn quá yếu. Ngươi có mục đích gì? Mục đích của ta là gì cô không cần biết, vì giờ cô còn quá yếu, có nói ra cô cũng chẳng thực hiện được. Nên, trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp cô trong việc tu luyện. Thành giao, cô thật sảng khoái, giờ ngươi có thể cho ta biết người là ai và làm sao trong thân thể của ta. Ta là Dạ Minh Châu, người người mơ ước, còn tại sao ta trong thân thể cô thì phải nói dài lắm. Ngắn gọn thôi, tôi lọt không gian trôi vào thế giới hiện đại của cô và cô biết rồi đấy, cô lấy được tôi và trong lúc cô giao thủ với bạn thì máu của cô ngấm vào tôi, vì máu của cô rất thuần khiết nên tôi đã nhận cô làm chủ và tôi đã đưa cô đến thế giới này. Vì thân xác của cô ở thế giới kia đã tan tành không thể sống lại được. Vậy ngươi là viên ngọc huyền bí? Hình như là vậy, đúng là đúng, sai là sai, sao lại hình như? Tên tôi là Dạ Minh Châu nhưng lúc ở thế giới của cô được gọi là viên ngọc huyền bí. Cách chương,